Chương 2471, Thiên tuyển chiến, Trung cực thần vương ly khai, lộ vẻ kích động tâm tình cùng vô tận kỳ vọng, đi ra mật thất, ly khai Long Đô Thành, Tô Mạc cũng đi ra mật thất, trở lại trong đại điện, Long Đằng cùng đại trưởng lão còn chưa rời đi, Tô Mạc, ngươi thật đem trung cực kiếm đạo cho hắn. Long Đằng đứng dậy, kinh nghi bất định nhìn Tô Mạc, hắn gặp trung cực thần vương ly khai lúc đó thần thái dường như có chút kích động, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Tô Mạc mỉm cười, vẫn chưa giải thích quá nhiều, đến mức trung cực thần vương bên kia, mặc dù đối phương giết không được Tử Tiêu, hắn cũng sẽ tận lực mượn hơi được đối phương. Ồ! Long Đằng nghe vậy, giật mình, lập tức yên lặng gật đầu, trong lòng hắn đã có suy đoán, đại trưởng lão, lần trước sự tình, còn chưa kịp tạ ơn ngài. Tô Mạc nhìn về phía đại trưởng lão Long Xương, trịnh trọng ôm quyền, hướng đối phương hành lễ, việc nhỏ mà thôi. Đại trưởng lão không thèm để ý khoát khoát tay, hắn biết được Tô Mạc nói là lần trước hắn ngăn cản địa tàng thần vương sự tình, đại trưởng lão nếu như vô sự, vãn bối có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, ngồi đi. Đại trưởng lão vung lên ống tay áo, ý bảo Tô Mạc an vị, nói, có vấn đề gì, ngươi cứ hỏi a. Đại trưởng lão, không biết ngài đối ta cùng đế nhất hồn, Thác Bạc Thanh Vân ba người, có ý kiến gì không? Tô Mạc trịnh trọng hỏi. Đại trưởng lão nghe vậy, mặt mang vẻ do dự, thở dài, nói thật, tại lão phu xem ra, ba người các ngươi bên trong, ngươi có tiềm lực nhất, thế nhưng cũng nguy hiểm nhất, mặc dù nhìn trước mắt đến, ngươi có ta Long tộc che chở, còn có nhân vương cung trợ giúp, thế nhưng, đây hết thảy đều tạm thời cam đoan ngươi an toàn. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng, lặng lặng nghe, vẫn chưa chen vào nói, lắng nghe đối phương giảng giải, bởi vì, vô luận là đế nhất hồn vẫn là Thác Bạc Thanh Vân. Một khi có người đột phá tu vi, người đem không còn sống lâu nữa, hoặc còn nữa. Một khi có cái khác thần triều bị đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân mượn hơi, người đồng dạng không còn sống lâu nữa. Đại trưởng lão Long Xương sắc mặt trầm thấp nói, thật là dạng này. Tô Mạc hơi hơi gật đầu, thế cục đối với mình cực kỳ bất lợi, mà Long tộc cho hắn che chở hữu hạn. Dù sao thôn hư Long đế thái độ không rõ, mặc dù mạng hắn cùng Long đằng buộc chung một chỗ, tương lai cũng khó mà dự liệu. Đại trưởng lão, ngài cảm thấy Long đế là thái độ gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi, Long đế. Đại trưởng lão nghe vậy, mặt hiện yên lặng chi sắc, đối với Long đế ý đồ, hắn cũng có một chút suy đoán, Long đế thái độ khó mà nói, nhưng chỉ cần có Long đằng tầng quan hệ này, Long đế liền sẽ không hại ngươi. Đại trưởng lão trầm giọng nói rằng, có một số việc, hắn hiện tại cũng không tiện hướng Long đằng cùng Tô Mạc để lộ, dù sao, nếu như một khi để lộ, đối Long tộc có lợi mà vô hại. Tô Mạc nghe vậy, yên lặng không nói, Long đế thật sẽ không hại hắn sao? Cái này cũng không tuyệt đối, có thể bởi vì Long đằng quan hệ, Long đế thật là sẽ không hại hắn, thế nhưng sau này liền không nhất định, bởi vì, Long đế cũng không phải là cùng Long đằng một lòng, nếu không cũng chưa đến nỗi không che chở hắn. Thậm chí, Tô Mạc cảm thấy, Long đằng tại Long tộc đều không phải là tuyệt đối an toàn. Đại trưởng lão, ngài cảm thấy, ta thế nào mới có thể đang cùng đế nhất hồn, Thác Bạc Thanh Vân trong đấu tranh thủ thắng? Tô Mạc hỏi lần nữa, đối phương là một cái người ngoài cuộc, có thể so sánh hắn xem rõ ràng hơn. Biện pháp duy nhất, liền để cho bọn hắn ngao cò tranh nhau, vì ngươi tranh thủ được đủ trưởng thành thời gian. Đại trưởng lão nhãn quan thâm thúy mênh mông, thanh âm trịnh trọng nói, có thể bọn hắn hiện tại không làm gì được ngươi, thế nhưng, bọn hắn đạt được cao cấp thần vương ở trong tầm tay. Ngươi thời gian còn thiếu rất nhiều, thật là dạng này. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, thế nhưng, muốn cho đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân ngao cò tranh nhau, nói dễ vậy sao? Trước đây, hắn có thể dựa vào Khương Phong Nhiên cùng chiến loạn đám người, cố ý bốc lên hai cung đệ tử phân tranh, do đó nhường hai cung quan hệ chuyển biến xấu, thậm chí đánh đập tàn nhẫn. Thế nhưng, hiện tại bởi vì hắn xuất hiện, Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung, tuyệt đối sẽ không đơn giản động thủ lần nữa. Còn nữa, coi như hai cung tái khởi chiến tranh, đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân cũng sẽ không đích thân tham dự, mà là sẽ nghĩ biện pháp cố gắng đột phá tu vi, có thể chung cực thần vương là một cái chỗ đột phá. Tô Mạc trong lòng thầm nghĩ, nếu như chung cực thần vương bị hắn dung hợp nguyên thần, thiên phú và thực lực tất nhiên tăng nhiều, thậm chí có thể so với thôn hư Long đế. Tô Mạc trong lòng có một thứ đại khái kế hoạch, một cái vì mình tranh thủ thời gian kế hoạch. Đúng, gần nhất tất cả đại thần triều ở giữa, đã tại bắt đầu thương thảo thần vực đại trận vấn đề, cần phải tại trong vòng mấy năm, liền sẽ thay đổi thần vực vạn cổ thần trận. Lúc này, Đại trưởng lão tựa như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói rằng, há, rốt cuộc phải thay đổi trận cơ sao? Tô Mạc nghe vậy, đôi mắt sáng ngời, thần vực thay đổi trận cơ, thương khung thần cung chi nhân, liền đều có cơ hội tới thần vực. Không sai, thần vực tài nguyên càng phát ra thiếu thốn, thiên địa nguyên khí càng phát ra mờ nhạt, hư xây thiên địa quy tắc cũng càng phát ra yếu kém, đến thay đổi trận cơ thời điểm. Đại trưởng lão gật đầu, tiền bối, thay đổi trận cơ, có thể hay không hạ giới? Tô Mạc vội vàng hỏi, đây là một cái rất vấn đề mấu chốt, bởi vì, đế nhất hồn biết được hạ giới thương khung thần cung, nếu như đến lúc đó đế nhất hồn hạ giới, vậy thì xong, chỉ có phụ trách thay đổi trận cơ thế lực, mới có tư cách hạ giới. Đại trưởng lão nói, thế lực kia phụ trách thay đổi trận cơ. Long Đằng nghi hoặc hỏi, hắn đối với việc này, cũng là hoàn toàn không biết. Thay đổi trận cơ là một kiện vạn cổ đại sự, mà phụ trách thay đổi trận cơ thế lực càng là có thể được chỗ tốt vô cùng, cho nên từ thế lực kia thay đổi trận cơ là do hạng nhất khảo nghiệm tới định đoạt. Đại trưởng lão trầm giọng nói rằng, cái gì khảo nghiệm? Tô Mạc cùng Long Đằng cùng kêu lên mở miệng, cái này khảo nghiệm tên là thiên tuyển chiến, ý là từ ngàn người bên trong lựa chọn ra một vị thắng lợi chi nhân, người này thuộc về thế lực kia, liền do thế lực kia phụ trách thay đổi trận cơ. Đại trưởng lão nói, cái này khảo nghiệm ở nơi nào, cụ thể tình huống gì? Tô Mạc vội vàng hỏi, trong lòng có chút lo lắng, nếu là bị Thiên Vương Cung đạt được thay đổi trận cơ quyền lợi, vậy thì thật là triệt để xong đời. Thiên Vương Cung mặc dù không cường, có vẻ như rất không có khả năng đạt được tư cách này, thế nhưng, ai biết đế nhất hồn có cái gì chuẩn bị? Thiên tuyển chiến là ở hỗn độn thần triều cử hành, từ xưa giờ đã như vậy. Tình huống cụ thể chính là, Bát Đại Thần Triều cùng Thiên Trì 81 cái giới vực bên trong, sở hữu thế lực lớn bên trong vạn cổ thiên kiêu cấp bậc thiên tài, đều có thể tham gia, tu vi nhất định phải tại thần vương cảnh phía dưới. Đại trưởng lão từ từ mở miệng, tiếp tục nói, toàn bộ thần vực, vạn cổ thiên kiêu cấp bậc thiên tài, trước mắt cũng liền không đến ngàn người, cụ thể là cái gì quy tắc? Tô Mạc cho mày đứng lên, thần vương phía dưới, sở hữu vạn cổ thiên kiêu đều có thể tham gia. Cái này không ổn, dù sao, rất nhiều vạn cổ thiên kiêu đều có cửu phẩm tu vi, mà hắn tu vi quá thấp, cụ thể quy tắc khó mà nói, thần vực đại trận chỉ thay đổi qua 3 lần trận cơ, mỗi một lần thiên tuyển chiến quy tắc đều có chỗ điều chỉnh, tất cả đại thần triều hội cẩn thận thương nghị. Đại trưởng lão lắc đầu, lần này hỏng bét. Tô Mạc cùng Long Đằng đối mặt liếc mắt, đều là chứng kiến đối phương trong con ngươi lo lắng, nếu như quy tắc này đối bọn hắn không có lợi lời nói, tiếp theo ủ thành đại họa, trước mắt, thay đổi trận cơ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thương nghị, cụ thể lúc nào tiến hành thiên tuyển chiến, còn chưa biết được. Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói, hắn cũng không hiểu biết Tô Mạc cùng Long Đằng lo lắng, đại trưởng lão, việc này nếu là có tin tức, ngài nhất định muốn phái người cho chúng ta biết. Tô Mạc đứng dậy, hướng đại trưởng lão trịnh trọng ôm quyền nói rằng, ừm, đại trưởng lão hơi hơi gật đầu, nói, lão phu sở dĩ nói cho ngươi việc này, chính là muốn nói, nếu có thể, ngươi cũng đi tham gia lần này khảo nghiệm. Đại trưởng lão mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, Tô Mạc vì sao khẩn trương như vậy, thế nhưng, hắn cũng không nghĩ nhiều. Thiên tuyển chiến khảo nghiệm, tương đối tại các đại thế lực, đều sẽ tương đối công bằng, hắn so với nhìn trúng Tô Mạc thiên phú và thực lực, cho nên, nếu như Tô Mạc có thể tham gia, bọn hắn Long tộc đạt được thay đổi trận cơ tư cách, liền nhiều một phần hy vọng, nếu có thể, ta nhất định sẽ tham gia. Tô Mạc trùng điệp gật đầu, hắn nhất định phải tham gia, trừ phi là đối hắn phi thường bất lợi, hắn khả năng mới có thể nhớ nó biện pháp, ừm. Có tin tức lão phu sẽ thông báo cho ngươi. Đại trưởng lão đứng dậy, vung lên ống tay áo, nói, tất nhiên vô sự, lão phu liền đi trước một bước, cung tiễn đại trưởng lão. Tô Mạc hướng đại trưởng lão hành lễ, Long Đằng cũng đồng dạng ôm quyền xá, khách khí cực kỳ. Chương 2472, nhất định muốn tham gia, Tô Mạc, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn là mau sớm tu luyện a. Đại trưởng lão đi rồi, Long Đằng thở dài, nói với Tô Mạc, đến tới tóm lại sẽ đến, nếu như Tô Mạc số mệnh nghịch thiên, thiên tuyển chiến này đương nhiên sẽ không là tuyệt lộ, ừm. Tô Mạc mặt không chút thay đổi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng nề như cũ, hắn là thật phi thường lo lắng, hoặc có lẽ là, hắn sợ, hắn không sợ chính mình chết. Thế nhưng, hắn lại sợ thương khung thần cung có mất, thương khung thần cung bên trong, không chỉ có phụ thân hắn, nhi tử, người yêu, còn rất nhiều trước đây bằng hữu, nếu để cho đế nhất hồn, hoặc có lẽ là đế nhất hồn người, có hạ giới cơ hội, vậy đối với hắn mà nói, chính là một kích trí mạng. Hô, hít thật sâu một cái, Tô Mạc xoay người lần nữa đi hồi mật thất, hiện nay, hắn chỉ có thể chờ đợi. Long Đằng gặp Tô Mạc nặng nề thần tình, cũng không khỏi bất đắc dĩ thở dài, hắn đồng dạng lo lắng. Trở lại mật thất sau đó, Tô Mạc lập tức lấy ra đại lượng nguyên thạch, chuẩn bị trực tiếp trùng kích cảnh giới. Lúc đầu, dựa theo hắn dự định, tiếp qua đại chừng nửa năm, tu vi lắng động đủ, liền có thể nước chảy thành sông phá tan cảnh giới bình cảnh. Thế nhưng, hiện nay, trong lòng hắn cấp bách càng phát ra cường liệt, hận không thể ngay lập tức sẽ có thể đột phá tu vi. Ông ông, thôn vệ nguyên thần thả ra, trong nháy mắt, sở hữu lấy nguyên thạch, toàn bộ bị hắn thôn vệ trống không, cuồn cuộn ngũ hành nguyên khí, như là bắt đầu khởi động giang hà, vọt vào Tô Mạc trong cơ thể, hắn lập tức cực lực luyện hóa, đem sở hữu nguyên lực luyện hóa thành hỗn độn nguyên lực, khí tức cực lớn, ở trong mật thất bắt đầu khởi động, không ngừng không nghỉ, thời gian rất nhanh trôi qua, một ngày lại một ngày, trọn đi qua 5 ngày, trong mật thất hư không chấn động, sau đó, sở hữu toàn bộ khí tức thu liễm, tứ phẩm đê cấp, trải qua mấy ngày nữa nỗ lực, Tô Mạc rốt cục thành công đột phá, bước vào tứ phẩm cấp độ, sở dĩ ước chừng tiêu hao 5 ngày thời gian, là bởi vì hắn tu vi căn cơ không đủ vững chắc, lắng động là thời gian quá ngắn, mà lần này, bởi vì mạnh mẽ trùng kích cảnh giới, tiêu hao nguyên thạch số lượng, là lần trước trùng kích cảnh giới tiêu hao nhiều gấp 10, cuối cùng cũng bước vào tứ phẩm cảnh giới. Tô Mạc thở dài, vẫn chưa có bất kỳ mừng rỡ, bởi vì tứ phẩm tu vi, tương đối tại đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân mà nói, cùng với là không chịu nổi một kích. Hơn nữa, bởi vì mạnh mẽ trùng kích cảnh giới, trong cơ thể hắn hỗn độn nguyên lực, tương đối phù phiếm, yêu cầu càng nhiều thời gian tới cô động nguyên lực, Tô Mạc không có xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện, cô động hỗn độn nguyên lực, tìm hiểu thôn vệ pháp tắc, tu luyện không tuế nguyệt, một ngày vội vã mà qua, rất nhanh liền lại qua 3 tháng thời gian. Một ngày này, Long Đằng lần nữa tìm tới cửa, Tô Mạc, liên quan tới thiên tuyển chiến thời gian, đã quyết định, đại trưởng lão vừa mới cho ta biết. Mật thất trước cửa, Long Đằng sắc mặt ngưng trọng nói với Tô Mạc, há, lúc nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, 5 năm sau đó. Long Đằng nói, 5 năm sau. Cụ thể là cái gì quy tắc? Tô Mạc vội vàng hỏi, đây là mấu chốt nhất địa phương, mặc kệ lúc nào cử hành, nếu như hắn không thể tham gia, cái kia đều không làm nên chuyện gì, quy tắc không rõ. Long Đằng sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, thanh âm mang theo vẻ lo âu, nói, cụ thể thiên tuyển chiến quy tắc, còn không có quyết định, thế nhưng tham gia tư cách, cũng đã thương thảo đi ra, cần gì tư cách? Tô Mạc mang theo khẩn trương hỏi, ngũ phẩm đến cửu phẩm tu vi, chỉ cần là vạn cổ thiên kiêu cấp bậc thiên tài, thì có tư cách tham gia, thế nhưng, mỗi cái thế lực lớn tham gia chi nhân không được vượt lên trước 10 người. Long Đằng sắc mặt nặng nề, đây là mấy đại thần triều cùng nhau thương nghị kết quả, hắn căn bản là không có cách ảnh hưởng đến quyết sách, thậm chí là thôn hư Long Đế, cũng không thể một mình quyết định cái gì, ngũ phẩm đến cửu phẩm. Tô Mạc nghe vậy, chân mày nhất thời nhíu chặt đứng lên, loại này tham gia tư cách, đưa hắn cùng Long Đằng toàn bộ bài trừ bên ngoài. Trước mắt, hắn vừa mới đột phá đến tứ phẩm đê cấp, mà Long Đằng bởi vì tiến hóa huyết thống, trong khoảng thời gian này cũng mau tốc độ tinh tiến, nhưng là chỉ là tứ phẩm trung cấp tu vi. Loại này tham gia tư cách, hầu như đem hai người chúng ta toàn bộ bài trừ bên ngoài, chính là cố ý gây nên. Long Đằng thở dài nói, Long Đế sẽ đồng ý loại yêu cầu này. Tô Mạc sắc mặt âm trầm như nước, lời như vậy, đối Long tộc cực kỳ bất lợi, dù sao hắn cùng Long Đằng thiên phú trên cơ bản có 102 thần vực, đem hai người bọn họ bài trừ bên ngoài, cái này rõ ràng cho thấy nhằm vào Long tộc, Long Đế bắt đầu cũng không đồng ý, thế nhưng cũng không thể tránh được, bởi vì nó tất cả đại thần triều, trên cơ bản đều đồng ý, Long Đằng trầm giọng nói, nói xong, hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá, Long Đế cũng tận lực tranh thủ. Lúc đầu quyết định là lục phẩm tu vi đến cửu phẩm tu vi mới có thể tham gia, Long Đế đem để hạn yêu cầu tại ngũ phẩm, chỉ cần ta tại trong vòng 5 năm, tu vi có thể đạt được ngũ phẩm tu vi, là có thể tham gia thiên tuyển chiến, cái này thật là cơ hội. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, là Long Đế vì Long tộc tranh thủ cơ hội, cũng là nó tất cả đại thần triều dành cho Long tộc cơ hội, chỉ bất quá, coi như Long Đằng có thể tham gia, hắn cũng không yên tâm đối với, trong vòng 5 năm, ngươi có thể hay không đạt được ngũ phẩm tu vi? Tô Mạc trầm giọng hỏi, chỉ có thể nói có hy vọng. Long Đằng thở dài, mặc dù hắn hiện tại thiên phú cực kỳ nghịch thiên, tài nguyên cũng hưởng dụng không hết, thế nhưng, cho tới bây giờ cảnh giới, dù vậy cũng không phải đơn giản có thể đột phá tu vi, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tham gia. Tô Mạc trong con ngươi lộ ra vẻ kiên định, ngũ phẩm tu vi à, trong vòng 5 năm đạt được ngũ phẩm, hắn cũng không phải là không có cơ hội. Tô Mạc, ngươi đừng quá mức miễn cưỡng, coi như ngươi không thể tham gia, nhưng chỉ cần ta tham gia, nhất định đem thay đổi thần trận tư cách đoạt tới tay. Long Đằng vỗ ngực cam đoan. Hắn biết rõ Tô Mạc không yên lòng, dù sao cái này quan hệ đến Thương Khung Thần Cung tất cả mọi người sống còn. Thế nhưng, Tô Mạc bây giờ tu vi, so với hắn còn thấp hơn, trong vòng 5 năm muốn đạt được ngũ phẩm, quá mức trắc trở, ta nhất định muốn tham gia. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, được rồi, ta làm cho ngươi chút quý trọng tài nguyên, có thể giúp ngươi một tay. Long Đằng bất đắc dĩ thở dài, ừm. Tô Mạc gật đầu, tài nguyên đầy đủ, như vậy hy vọng là có thể lớn hơn. Chỉ bất quá, hắn không thể lại tiếp tục đợi tại Long Tộc, phải ly khai Long Đô Thành, đi thời không giới vực. Tô Mạc, ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, thiên tuyển chiến này cụ thể quy tắc, tuyệt đối phi thường công bằng, sẽ không bởi vì tu vi cao mà bao lớn ưu thế, mà thiên phú cao cũng không biết sở hữu quá nhiều ưu thế. Long Đằng an ủi, không có quá nhiều ưu thế. Như vậy tu vi cao nhân, hoặc là thiên phú cao người, vẫn là hội tương đối có một chút ưu thế a. Tô Mạc mặt mang vẻ suy tư, vừa hỏi, một bên suy nghĩ tiếp tục như vậy hành động. Đương nhiên, đối với lần này thiên tuyển chiến, có mấy người ưu thế đặc biệt lớn. Long Đằng gật đầu, mấy cái kia. Không có thiên vương cung người a. Tô Mạc vội vàng hỏi, đây là hắn quan tâm vấn đề, thiên vương cung ngược lại là không có. Long Đằng lắc đầu, nói, thần vực hơn 1.000 tên vạn cổ thiên kiêu, cửu đại thần triều bên trong, mỗi cái thần triều thiên phú tối cường vạn cổ thiên kiêu, bị người hợp xưng vì cửu đại công tử. Chính người này vô luận là thiên phú và thực lực, đều phi thường cường đại, cửu đại công tử. Tô Mạc nghe vậy, thấp giọng tự lẩm bẩm, nói vậy những người này thiên phú cùng hắn cùng Long Đằng so sánh, cũng liền thưa thất bình thường, chủ yếu là tu vi khá cao mà thôi. Đương nhiên, có chút vạn cổ thiên kiêu thiên phú khả năng so cửu đại công tử có chút chỗ thua kém, thế nhưng có cửu phẩm tu vi, đồng dạng cũng là không thể khinh thường. Long Đằng tiếp tục nói, cụ thể quy tắc trước mắt không rõ ràng, chỉ có thể đến lúc đó lại nhìn tình huống. Tô Mạc thở dài, mình nếu là không thể tham gia, giải có cái nào thiên tài cũng vô dụng, cửu đại công tử bên trong, có một người xem như là đối ngươi có lợi. Long Đằng tiếng nói nhất chuyển, nét mặt lộ ra mỉm cười. Người nào? Tô Mạc kinh nghi hỏi, Diệp công tử Diệp Lăng Thiên, người này là nhân vương cung đệ tử, cửu phẩm cao cấp tu vi, khoảng cách thần vương chỉ có khoảng cách nửa bước, thiên phú vô cùng cường đại, ban đầu ở Thiên Trần Vũ không có đột phá đến thần vương trước đó, người này đánh với Thiên Trần Vũ một trận, cũng chỉ là hơi rơi vào hạ phong. Long Đằng trầm giọng nói, ồ. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời đôi mắt sáng ngời, trong lòng nhất thời nhớ tới. Lúc trước Huyền Hoang Tinh Vực Thánh Vương trong điện tối cường Thánh Vương Diệp Lăng Thiên, hiện tại là Nhân Vương Cung đệ tử, hắn ban đầu ở Nhân Vương Cung lúc đó, còn nghe được qua Diệp Lăng Thiên nghe đồn, người này tồn tại thật là đối hắn có lợi, bất quá, cũng có bất lợi sự tình. Lúc này, Long Đằng sắc mặt lần nữa nặng nề hạ xuống, nói, gần nhất, Thiên Vương Cung rất không yên ổn, Đế Nhất Hồn cùng Thiên Quân Hà Vãng Lai tất cả đại thần triều, không biết là muốn làm gì. Chắc là tại mượn hơi tất cả đại thần triều đối phó ngươi và Thác Bạc Thanh Vân, ta này cũng không lo lắng, địa vương cung sẽ không ngồi xem Đế Nhất Hồn mượn hơi tất cả đại thần triều thế lực. Tô Mạc lắc lắc đầu nói, Thác Bạc Thanh Vân tồn tại, có thể nói là cực kỳ trọng yếu, người này, chính là ngăn được Đế Nhất Hồn tồn tại, cũng là ở giữa tiếp trợ giúp hắn, chỉ mong a. Long Đằng thở dài, Long Đằng, ta muốn ly khai Long Đô Thành, thiên tuyển chiến trước đó nhất định sẽ trở về. Tô Mạc ánh mắt ngưng mắt nhìn Long Đằng, trịnh trọng nói rằng, Tô Mạc, cái này quá nguy hiểm. Long Đằng hơi biến sắc mặt, hiện nay, coi như là dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể biết rõ Long Đô Thành khẳng định bị Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung nghiêm mật giám thị, ta nhất định phải ly khai, nếu không lời nói, trong vòng 5 năm, liền tứ phẩm cao cấp tu vi cũng không thể đạt được. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, hắn nhất định muốn để chiến một thanh, Thương Khung Thần Cung đối với hắn mà nói. Thực sự quá trọng yếu, thần vực thần trận trận cơ thay đổi, tư cách này hắn nhất định phải vì Long tộc đoạt vào tay, tuyệt đối không thể có mất, cái này. Long Đằng cau mày, hắn cũng không muốn Tô Mạc đi mạo hiểm, thế nhưng, hắn cũng biết Tô Mạc trong lòng chấp nhất, yên tâm đi, ta không có việc gì. Tô Mạc vỗ vỗ Long Đằng bả vai, Thiên Vương cung cùng Địa Vương cung, cũng không dám trắng trợn giám thị Long tộc, hắn muốn kiếm ra đi dễ dàng, được rồi, ta vì ngươi an bài. Long Đằng gặp Tô Mạc thái độ kiên quyết, trầm ngâm chốc lát, liền gật đầu đồng ý, chỉ phải an bài thỏa đáng, phiêu lưu ngược lại là không có quá lớn, ngươi mau sớm. Tô Mạc gật đầu, thở dài sau đó, Long Đằng cáo từ rời đi, cùng lúc vì Tô Mạc trù bị tài nguyên, cùng lúc an bài Tô Mạc ly khai Long Đô Thành. Chương 2473, ly khai Long Đô Thành, Long Đằng đi rồi, Tô Mạc liền tiếp tục tu luyện đứng lên, không nguyện ý lãng phí từng giây từng phút thời gian. Long Đằng thu thập tài nguyên, phỏng chừng cũng cần một thời gian ngắn. Cứ như vậy, Tô Mạc chờ đợi 2 ngày, không có chờ tới Long Đằng, nhưng là chờ đến Trung Cực Thần Vương, là một vị Long tộc thanh niên, tại đại trưởng lão phân phó phía dưới, dẫn dắt Trung Cực Thần Vương đi tới Thương Khung Tổ Long Phủ, nhìn thấy Tô Mạc. Tô Mạc ở trong mật thất, tiếp kiến Trung Cực Thần Vương. Tô Mạc, Tử Tiêu không biết tung tích. Trung Cực Thần Vương âm trầm gương mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tô Mạc, đoạn thời gian này, hắn một mực tại tìm Tử Tiêu, thế nhưng đều là không có tìm được, hắn không dám kéo lâu lắm, lo lắng Tô Mạc lật lọng, liền lần nữa đi tới Long Đô Thành, không biết tung tích. Tô Mạc nghe vậy cau mày, xem ra Tử Tiêu phát giác ra, sớm chạy, ta trở lại Trung Cực Thần Vương Thành sau đó, hắn cũng đã không ở, ta tìm hắn mấy tháng, đều không có tin tức gì. Trung Cực Thần Vương đạo, vì tìm được Tử Tiêu, hắn có thể tiêu hao không ít thời gian, thế nhưng, trước mắt còn không có mặt mày, Tử Tiêu tu vi là trung cấp thần vương, liền đủ loại bí pháp đều không thể tra xét đến mảy may tung tích, cái này phiền phức. Tô Mạc mặt mang vẻ do dự, Tử Tiêu thật là liên quan đến Thiên Tầm Nguyệt có thể hay không phục sinh, nhất định muốn tìm được. Tô Mạc, Tử Tiêu nếu như chuyên tâm muốn ẩn núp, trong thời gian ngắn rất khó tìm, ngươi xem cái này nguyên thần. Trung Cực Thần Vương mặt mang vẻ trông đợi nhìn Tô Mạc, hắn thời gian ngắn vô pháp tìm được Tử Tiêu, cho nên muốn tìm điểm đạt được nguyên thần. Tô Mạc nghe vậy, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Trung Cực Thần Vương, cái này khiến Trung Cực Thần Vương trong lòng sợ hãi, có việc cầu người vô hình trung liền kém một bậc, có thể cho ngươi sớm dung hợp. Thở dài sau đó, Tô Mạc mỉm cười nói, hô, Trung Cực Thần Vương nghe vậy, nhất thời trong miệng thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Tô Mạc không cho, nếu như nói như vậy, hắn cũng không nhịn được xuất thủ, bất quá, cái này phải xem ngươi biểu hiện. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, biểu hiện gì? Trung Cực Thần Vương nghe vậy, nhất thời nhíu mày đứng lên, ta muốn ly khai Long Đô Thành, phỏng chừng muốn ra ngoài 5 năm tả hữu, ta tại ngoại giới cực kỳ nguy hiểm, từ ngươi trong tối bảo hộ ta 5 năm. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, bảo hộ ngươi 5 năm. Trung Cực Thần Vương nghe vậy, nhất thời sắc mặt ngẩn ngơ, da mặt cũng không nhịn được co quắp đứng lên, hắn chính là cao cấp thần vương, thần vực bên trong tột cùng nhất tồn tại, một cái giới vực bá chủ, đối phương cư nhiên nhường hắn làm hộ vệ, ngươi không nguyện ý. Tô Mạc thấy đối phương thần tình, nhất thời cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu như không nguyện ý, ngươi kia vĩnh viễn cũng không chiếm được nguyên thần, ngươi cũng không cần ý đồ bắt ta, bởi vì bắt ta cũng vô dụng, hơn nữa, bắt ta ngươi không thể rời bỏ Long tộc, ngươi cho rằng, Long tộc sẽ vì ngươi, cùng lão phu không chết không thôi. Trung Cực Thần Vương đôi mắt híp lại, hai tròng mắt bên trong bắn ra sắc bén tinh quang, một cổ vô hình khí cơ từ trong cơ thể hắn chảy ra, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc mang theo ở bên trong. Trung Cực Thần Vương, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Tô Mạc mặt không chút thay đổi, nét mặt cũng không mảy may e ngại chi sắc, bởi vì đối phương nếu như hạ quyết tâm bắt hắn, liền sẽ không chậm chạp không động thủ, ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ. Trung Cực Thần Vương thanh âm lạnh lùng, trong lòng cũng đang xoắn xuýt, có muốn hay không bắt Tô Mạc, nếu như một khi bắt Tô Mạc, cái kia chính là cùng Long tộc khai chiến, hậu hoạn quá lớn. Trung Cực Thần Vương, không phải ta tự nguyện, ngươi vĩnh viễn không cách nào dung hợp nguyên thần, còn có, ta cùng Long Đằng mệnh, một thể cùng sinh, ngươi bắt ta, chính là cùng toàn bộ Long tộc là địch. Tô Mạc trầm giọng nói, một thể cùng sinh. Trung Cực Thần Vương nghe vậy, nhất thời mặt hiện vẻ ngạc nhiên, không sai, chúng ta mệnh, là buộc chung một chỗ, một người chết thì đều chết. Tô Mạc nói, Trung Cực Thần Vương yên lặng không nói, sắc mặt âm tình bất định, thế nhưng rất nhanh, trên người hắn khí cơ, liền thu sạch hồi trong cơ thể, tốt, bản tọa liền bảo hộ ngươi 5 năm, suy nghĩ chốc lát, Trung Cực Thần Vương trùng điệp gật đầu, vì nguyên thần, coi như là làm 5 năm hộ vệ lại ngại gì, chỉ cần có thể đạt được nguyên thần, thiên phú và thực lực đại tăng, có trùng kích chí cường giả hy vọng, đừng nói là 5 năm, chính là 5 vạn năm cũng là có thể, như thế tốt lắm. Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, trong lòng tối thở vào một cái, có đối phương bảo hộ, hắn an toàn tính đem gia tăng thật lớn, bất quá, nếu là ngươi nuốt lời, bản tọa tất nhiên giết ngươi. Trung cực thần vương lại nói, yên tâm, cho người khác dung hợp nguyên thần, đối với ta tới nói, tựu như cùng thổi khẩu khí đồng dạng đơn giản. Tô Mạc vừa cười vừa nói, thật sao? Trung cực thần vương khóe miệng không khỏi rút rút, loại này cơ duyên vô cùng to lớn, nghịch thiên năng lực, cư nhiên bị Tô Mạc nói đơn giản như vậy, tốt, ngươi ngay tại thương khung tổ Long Phủ ở tạm A. Không lâu sau ta liền sẽ xuất phát. Tô Mạc đạo, sau đó, hắn mang theo trung cực thần vương ly khai mật thất, tại thương khung tổ Long Phủ cho đối phương an bài một cái phòng. Tô Mạc tiếp tục bắt đầu tu luyện, bất quá, chỉ là ngày thứ hai, Long Đằng liền trở về. Hắn vì Tô Mạc chuẩn bị đại lượng tài nguyên, có ngũ hành nguyên thạch, cũng đủ loại thần quả thần dược, đủ đồng dạng tứ phẩm tu vi võ giả tiêu hao mấy nghìn năm lâu dài. Trong đại điện, Tô Mạc cùng Long Đằng, trung cực thần vương đều ở. Tô Mạc, lần này ngươi ly khai Long Đô Thành, từ đại trưởng lão tự mình mang ngươi ly khai. Long Đằng nói với Tô Mạc, biết được có trung cực thần vương bảo hộ, Long Đằng đối Tô Mạc liền yên tâm, đại trưởng lão. Này sẽ không dụ cho người tai mắt. Tô Mạc nghe vậy ngưng trọng hỏi, có lẽ sẽ, thế nhưng, chỉ có đại trưởng lão mang ngươi ra ngoài, mới có thể vạn vô nhất thất, bởi vì dùng nó phương pháp hoặc là người khác, khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Long Đằng đạo, hắn cũng cân nhắc qua, nhưng Tô Mạc trốn ở phổ thông Long tộc con cháu không gian bảo khí bên trong ra ngoài, thế nhưng, dạng này có nguy hiểm, dù sao, coi như ẩn thân tại không gian bảo khí bên trong, cũng khó tránh khỏi sẽ bị điều tra đi ra, bởi vì cường đại võ giả, thần niệm cực kỳ lợi hại, có thể tại kẻ yếu trong lúc bất tri bất giác, xâm nhập không gian bảo khí bên trong, mà theo lấy đại trưởng lão, loại chuyện như vậy liền tuyệt đối không có khả năng phát sinh, coi như là cao cấp thần vương, đều tuyệt đối không có khả năng điều tra được, Tô Mạc gật đầu, mặc dù đại trưởng lão dễ dàng làm người khác chú ý, nhưng thật là bảo đảm nhất, đại trưởng lão ở trong phủ chờ ngươi, ngươi đi đi. Long Đằng nói, tốt, Tô Mạc lần nữa gật đầu, lập tức đối trung cực thần vương nói, tiền bối, ngươi trước ly khai Long Đô Thành A, sau đó theo lấy đại trưởng lão là được, đi trước một bước. Trung cực thần vương vẫn chưa nhiều lời, ngay lập tức sẽ ly khai, sau đó, Tô Mạc liền một mình hướng đại trưởng lão trong phủ mà đi, nhìn thấy đại trưởng lão sau đó, hắn hơi chút khách sáo vài câu, liền nghe theo đối phương phân phó, tiến vào đối phương không gian bảo khí bên trong, tất cả sắp xếp. Đại trưởng lão liền thản nhiên đi ra phủ đệ, ly khai Long Đô Thành, hướng hỗn độn thần triều phương hướng mà đi. Chương 2474, thật lớn âm mưu, luân hồi thần triều, Thiên Vương Cung. Một tòa cổ kính bên trong thiên điện, Thiên Quân Hà cùng Thiên Trần Vũ hai người, ngồi đối diện nhau. Cung chủ, căn cứ Thiên Long thần triều thám tử báo lại, Long tộc đại trưởng lão Long Xương, trước đây không lâu ly khai Long Đô Thành. Thiên Trần Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, đi đến chỗ nào? Thiên Quân Hà trầm giọng hỏi, không rõ ràng, là hỗn độn thần triều phương hướng. Thiên Trần Vũ lắc đầu, tiếp tục nói, căn cứ chúng ta thu mua Long tộc nô bộc tin tức, tại Long Xương ly khai Long Đô Thành trước đó, Tô Mạc từng tiến vào trong phủ, vẫn luôn chưa ra. Há, ngươi hoài nghi Long Xương mang theo Tô Mạc ly khai Long Đô Thành. Thiên Quân Hà sắc mặt ngưng trọng, trong con ngươi hiện lên rực rỡ tinh quang, có khả năng này. Thiên Trần Vũ gật đầu, nói, bất quá, thám tử chúng ta, tu vi đều không đủ thần vương, vô pháp truy tung Long Xương. Thiên Quân Hà nghe vậy, yên lặng không nói, trong lòng đang suy tư lợi và hại, mặc dù biết được Tô Mạc có khả năng ly khai Long Đô Thành, thế nhưng trước mắt cũng không có biện pháp gì. Đầu tiên, Long Xương thực lực rất mạnh, hắn tự mình đi truy tung, hiện tại cũng không kịp, lần, coi như tìm được, hắn cũng không khả năng tại Long Xương trong tay bắt Tô Mạc. Còn nữa, phỏng chừng lúc này, Tô Mạc đã thoát ly Long Xương, không biết đi đến chỗ nào. Hơn nữa, đế nhất hồn trước mắt không ở Thiên Vương Cung, hắn cũng không tiện dễ dàng rời đi. Tô Mạc không nhất định là đi hỗn độn thần triều, phái thêm ít nhân thủ tại tất cả đại thần triều điều tra. Sau một hồi lâu, Thiên Quân Hà trầm giọng phân phó nói, Thiên Trần Vũ gật đầu, lập tức lại nói, gần nhất, Trung Cực Thần Vương lại đi Long Đô Thành. Hơn nữa, Trung Cực Thần Vương điện đối với ẩn thân tại Long tộc Tô Mạc, không biết có kế hoạch gì. Trung Cực Thần Vương đi Long Đô Thành, không có gì hơn phải đi đàm phán, muốn cầm về Trung Cực Thần Kiếm cùng Trung Cực Kiếm Đạo, việc này không cần để ý. Thiên Quân Hà lắc đầu, tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta phải đối phó Tô Mạc, có thể lôi kéo Trung Cực Thần Vương Điện liền kình lực mượn hơi, ừm. Thiên Trần Vũ gật đầu, như vậy đi, bả Tô Mạc cùng Long Xương tình huống, báo cho biết Tử Tiêu, nhường hắn đi truy tra Tô Mạc. Hơi chút trầm ngâm, Thiên Quân Hà tiếp tục nói, trước mắt, Tử Tiêu đang lúc bọn hắn Thiên Vương Cung, đối với Tử Tiêu tình huống, bọn hắn cũng đều biết được, Tử Tiêu làm một sự tình, không mặt mũi nào lại hồi Trung Cực Thần Vương Điện, đối cái này, bọn hắn nguyện ý cho Tử Tiêu trợ giúp, đương nhiên, cũng có thể nói là hợp tác, dù sao, bọn hắn đều có Tô Mạc cái này trọng yếu địch nhân, như thế tốt lắm. Thiên Trần Vũ than thở, Tô Mạc có khả năng ly khai Long Đô Thành, nếu như không đuổi theo tra, khó tránh khỏi hội bỏ qua cơ hội, nhưng Tử Tiêu đi không thể tốt hơn, đạp, đạp, đạp, vào thời khắc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân ở ngoài điện vang lên, một đạo cao to áo mãng bào thân ảnh, đi tới cửa điện trước đó, Nhất Hồn, ngươi trở về. Thiên Quân Hà cùng Thiên Trần Vũ hai người, nhìn thấy người đến, nhất thời nao nao, bởi vì người tới chính là Đế Nhất Hồn, thế nào? Thiên Trần Vũ vội vàng lên tiếng hỏi, thỏa đáng. Đế Nhất Hồn sắc mặt nhàn nhạt, bước đi đến trong điện ngồi ngay ngắn xuống, ừm. Thiên Quân Hà cùng Thiên Trần Vũ nghe vậy, nhất thời đôi mắt sáng ngời, không kìm lại được đứng lên. Lần này, Đế Nhất Hồn bí mật ra ngoài, đi đến tất cả đại thần triều, tại trao đổi một đại sự. Đại sự này chung cực mục, chính là đối phó Tô Mạc, một khi thành công, lớn như vậy chuyện đều có thể. Ta đi Hỗn Độn Thần Triều, Bất Tử Thần Triều, Bá Thiên Thần Triều, U Minh Thần Triều, Thiên Tinh Thần Triều, Tuyên Cổ Ma Quốc, trừ Hỗn Độn Thần Triều ở ngoài, nó ngũ đại thần triều, đều đồng ý ta yêu cầu. Chỉ cần bọn hắn đạt được thay đổi thần vực thần trận trận cơ tư cách, liền cho phép ta hạ giới một lần. Đế Nhất Hồn thanh âm trầm thấp nói rằng, vậy thì thật là quá tốt. Thiên Quân Hà nghe vậy đại hỷ, lần này Đế Nhất Hồn lần này ra ngoài mục, cũng không phải là mượn hơi tất cả đại thần triều, mà là thu được hạ giới cơ hội, muốn lôi kéo tất cả đại thần triều, quá mức trắc trở, hai người bọn họ đã đi nhiều lần, đều vô công mà phản, cho nên, lần này Đế Nhất Hồn hành động đơn độc, chính là muốn thu được hạ giới cơ hội, dành cho Tô Mạc một kích trí mạng, ngũ đại thần triều đồng ý, thế nhưng, vẫn là không quá bảo hiểm, thay đổi trận cơ tư cách, cũng có khả năng bị Thiên Long Thần Triều, Nhân Vương Cung, cùng với Thiên Trì Thần Triều 81 cái giới vực thế lực lớn lấy được. Thiên Trần Vũ sắc mặt ngưng trọng nói rằng, mặc dù ngũ đại thần triều này thực lực, vô cùng mạnh mẽ, thiên tài bối xuất, thu được thay đổi thần trận trận cơ tư cách hy vọng rất lớn, thế nhưng cũng không dứt đối. Dù sao, Hỗn Độn Thần Triều, Thiên Long Thần Triều, Thiên Trì 81 cái giới vực, thậm chí còn Nhân Vương Cung thiên tài, đều rất cường đại. Các ngươi cho rằng, Tô Mạc sẽ đi tham gia thiên tuyển chiến sao? Đế Nhất Hồn sắc mặt trịnh trọng hỏi, hẳn là sẽ không a, hắn mới tam phẩm tu vi, không có tư cách tham gia. Thiên Quân Hà lắc lắc đầu nói, không, hắn nhất định trở về tham gia. Đế Nhất Hồn chắc chắn nói rằng, hắn so tất cả mọi người giải Tô Mạc nhất định sẽ đi tham gia, hắn có thể tại trong vòng 5 năm, đạt được ngũ phẩm tu vi, chuyện này không có khả năng lắm a. Thiên Trần Vũ vô cùng kinh ngạc nói rằng, hắn cũng biết Tô Mạc khẳng định muốn tham gia thiên tuyển chiến, thế nhưng, muốn tại trong vòng 5 năm đạt được ngũ phẩm tu vi, không khác nào thiên phương dạ đàm, các ngươi không hiểu, chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể làm được. Đế Nhất Hồn mặt mang vẻ cảm khái nói rằng, ý ngươi là, Thiên Quân Hà nhíu mày, trong lòng có suy đoán, lần này thiên tuyển chiến, ngũ đại thần triều vạn cổ thiên kiêu, như cổ ma thái tử, bá vân công tử đám người, hội giúp ta trấn áp Tô Mạc. Đế Nhất Hồn trầm giọng nói, cái gì? Thiên Quân Hà cùng Thiên Trần Vũ nghe vậy, nhất thời mặt mang kinh sắc, cái trước vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi thật mượn hơi ngũ đại thần triều này. Thiên Quân Hà cùng Thiên Trần Vũ rất khiếp sợ, ngũ đại thần triều vạn cổ thiên kiêu xuất thủ, như vậy, chỉ cần Tô Mạc đi tham gia thiên tuyển chiến, như vậy chính là dính trên nền ức hiếp, không người thần triều thiên kiêu, mặc dù ở thiên phú phương diện, cũng không bằng Tô Mạc, thế nhưng, mỗi cái tu vi cường đại, hơn nửa nhân số rất nhiều, còn nữa, như là Tuyên Cổ Ma Quốc Cổ Ma Thái Tử, cửu phẩm cao cấp tu vi, Bá Thiên Thần Triều Bá Vân Công Tử, bát phẩm đê cấp tu vi, Thiên Tinh Thần Triều Vô Cực Công Tử, thất phẩm cao cấp tu vi, những người này thiên phú có thể hơi kém tại Tô Mạc, thế nhưng thực lực căn bản không phải Tô Mạc có thể so sánh, không thể xem như là mượn hơi, Đế Nhất Hồn lắc đầu, thở dài nói, mỗi cái thần triều cũng chỉ là nói lý ra bằng lòng, nguyện ý tại thiên tuyển chiến lúc đó, nhường đệ tử ra tay với Tô Mạc, thế nhưng, không biết làm quá mức trắng trợn, hơn nữa, chỉ này một lần, ngũ đại thần triều này, cũng không nguyện ý cho thấy thái độ, chỉ là tại lần này thiên tuyển chiến bên trong, nguyện ý giúp trợ một lần, hơn nữa, ngũ đại thần triều này ở giữa, cũng không lẫn nhau biết được, nói cách khác, Tuyên Cổ Ma Quốc nguyện ý xuất thủ, thế nhưng, Tuyên Cổ Ma Quốc cũng không biết, còn có cái khác tứ đại thần triều cũng nguyện ý xuất thủ, hết cách rồi, thần vực tất cả đại thần triều, các đại thế lực bên trong, thế cục phi thường phức tạp, cái nào thần triều cũng không muốn dẫn đầu tỏ thái độ, đủ đủ, ngũ đại thần triều vạn cổ thiên kiêu, đủ để triệt để trấn áp Tô Mạc. Thiên Quân Hà hơi hơi gật đầu, trong lòng đại thở dài một hơi, Tô Mạc nếu như tham gia thiên tuyển chiến, sẽ bị trấn áp, còn nếu là không tham gia thiên tuyển chiến, như vậy Đế Nhất Hồn liền muốn hạ giới, bắt Tô Mạc uy hiếp, có thể trấn áp tự nhiên tốt nhất, nếu như chuyện không thể làm, vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt. Đế Nhất Hồn hơi híp con mắt, thanh âm trầm thấp nói rằng, hắn tự nhiên muốn dung hợp Tô Mạc thần hồn, thế nhưng, nếu như cơ hội không lớn, hắn tình nguyện tiêu diệt Tô Mạc, không muốn thần hồn, bởi vì, hắn cảm thụ được đến từ Tô Mạc uy hiếp, nếu như lần này vô pháp giải quyết Tô Mạc, về sau càng thêm trắc trở, sáu hồn dung hợp sao, coi như bỏ qua nhất hồn, hắn cũng đồng dạng có thể trở thành là chí cường giả, đây chỉ là vấn đề thời gian, đến mức thiên tôn phục sinh, Đế Nhất Hồn trong lòng, không gì sánh được phức tạp, quấn quyết không chừng, đây là hắn số mệnh bên trong dãy dụa, mặc dù cái kế hoạch này, xác suất thành công cực cao, nhưng là không phải có 100% tự tin, đối với Tô Mạc như trước không thể buông lỏng, thiên trần vũ đạo, việc này mặc dù một mảnh nghĩ kỹ, thế nhưng, bọn hắn nhưng là phải làm cho tốt xấu nhất dự định, tỉ như, Tô Mạc không có tham gia thiên tuyển chiến, thay đổi thần vực đại trận tư cách, bị hỗn độn thần triều hoặc là thiên long thần triều, cũng hoặc là nhân vương cung lấy được, xác thực. Thiên Quân Hà gật đầu, lập tức đem Tô Mạc khả năng tùy tùng long xương ly khai long đô thành tin tức, cặn kẽ báo cho biết Đế Nhất Hồn, tra, lập tức truy tra Tô Mạc hạ lạc, phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, cũng không thể bỏ qua. Đối với Tô Mạc khả năng ly khai long đô thành, Đế Nhất Hồn cực kỳ quả đoán, lúc này quyết định truy tra Tô Mạc hành tung, nếu là có thể thuận lợi bắt Tô Mạc, mang về Thiên Vương Cung, đây là hoàn mỹ nhất sự tình. Ba người một phen thương thảo sau đó, cuối cùng, quyết định từ Thiên Trần Vũ cùng Tử Tiêu một chỗ, đi vào truy tung Long Xương, truy tra Tô Mạc hạ lạc. Chương 2475, lại đến thời không chi thành, Long tộc đại trưởng lão Long Xương ly khai Long Đô Thành có khả năng mang đi Tô Mạc, tin tức này bị Thiên Vương Cung biết được, mà Địa Vương Cung đồng dạng biết được. Bất quá, Địa Vương Cung vẫn chưa phái người truy đuổi tung tích, thứ nhất là Thác Bạc Thanh Vân đang bế quan chữa thương, mà Địa Uyên Cung chủ không ở Địa Vương Cung, cho nên Địa Vương Cung mặc dù cũng phái ra một ít nhân thủ đi điều tra tình huống cụ thể, thế nhưng vẫn chưa xuất động siêu cấp cường giả đi vào truy tung. Địa Vương Cung biết được Thiên Vương Cung gần nhất động tác liên tiếp vãng lai tại tất cả đại thần triều ở giữa, Địa Uyên Cung chủ cũng là không dám thất lễ, đồng dạng đang nghĩ biện pháp mượn hơi các đại thế lực. Địa Vương Cung mục tiêu không cầu có thể lôi kéo đến nhiều ít thế lực, chỉ cầu đừng có cái kia thế lực lớn bị Thiên Vương Cung mượn hơi. Chấm chấm chấm. Thiên Tinh Thần Triều cảnh nội, một vệt sáng lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, cực nhanh xẹt qua trời cao, xé rách hư không, cuối cùng rơi vào trong một khu rừng rậm rạp, lưu quang hóa thành một đạo bóng người, chính là Long tộc đại trưởng lão Long Xương. Ông, không gian một cơn chấn động, Tô Mạc thân hình xuất hiện ở đại trưởng lão bên người. Tô Mạc, nơi này là Thiên Tinh Thần Triều, dừng ở đây a. Đại trưởng lão trầm giọng nói, hắn dùng 6 ngày thời gian, mang theo Tô Mạc đầu tiên là tiến vào hỗn độn thần triều cảnh nội, sau đó lại đi vòng qua Thiên Tinh Thần Triều, đa tạ đại trưởng lão. Tô Mạc hướng Long Xương trịnh trọng ôm quyền nói, ừm. Đại trưởng lão gật đầu, nhưng cũng không gấp ly khai, chỉ hơi trầm ngâm, nói, 2 ngày trước, ta phát hiện dường như có người truy tung, bất quá 2 ngày này cũng đã bỏ qua, ồ. Tô Mạc nghe vậy cả kinh, lập tức trong lòng bừng tỉnh, người truy đuổi, chắc là Trung Cực Thần Vương, Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung người, rất không có khả năng nhanh như vậy đuổi theo, bình thường người căn bản không có khả năng đuổi theo Long Xương Đại Trưởng Lão, trừ phi là Thiên Quân Hà, Địa Uyên Thần Vương hoặc là Đế Nhất Hồn, Thác Bạc Thanh Vân đám người, vẫn canh giữ ở Long Đô Thành ở ngoài, nhưng cái khả năng này cơ bản không tồn tại, chính ngươi cẩn thận một chút. Long Xương dặn dò, đối với thanh niên trước mắt, hắn phi thường coi trọng, thậm chí tiềm lực siêu việt Long Đằng. Ta biết, đa tạ đại trưởng lão. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, ừm. Đại trưởng lão hơi hơi gật đầu, lập tức vất ống tay áo một cái, như là lưu tinh phá tan không trung, trong chớp mắt liền tan biến không còn dấu tích. Gặp đại trưởng lão ly khai, Tô Mạc hít thật sâu một cái, vẫn chưa vội vã rời đi. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, vắng vẻ trong rừng núi, thỉnh thoảng có chim hót thú hống chi thân. Tiền bối, ngài tại a? Tô Mạc nhẹ giọng nói, bốn phía trống rỗng, không có nửa cái bóng người. Tô Mạc gặp cái này, khẽ cau mày, lẽ nào đại trưởng lão thật đem Trung Cực Thần Vương bỏ qua? Bản tọa nói bảo hộ ngươi 5 năm, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nhưng vào lúc này, khoảng cách Tô Mạc mấy trăm trượng xa xa, một viên cổ thụ phía dưới, đi ra một đạo lùng to lớn thân ảnh, chính là Trung Cực Thần Vương. Ha ha, ta cho rằng ngài không có theo tới. Tô Mạc gặp cái này, không khỏi cười cười, bằng Long Xương tốc độ, còn không đến mức bỏ rơi bản tọa. Trung Cực Thần Vương sắc mặt từ tốn nói, vậy là tốt rồi. Tô Mạc gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa, phân rõ địa phương tốt hướng sau đó, liền lách mình bay khỏi sơn lâm. Hắn mục tiêu là thời không giới vực, chỉ có ở nơi đó, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất, đạt được ngũ phẩm tu vi. Đương nhiên, thần vực bảo địa rất nhiều, có thể cũng có một chút địa phương khác, có thể làm cho hắn rất nhanh đột phá. Thế nhưng, hắn chỉ biết hiểu thời không chi thành, hơn nữa có chút quen thuộc, phi hành bên trong. Tô Mạc cải biến dung mạo cùng khí tức, biến thành một cái dung mạo phổ thông hán tử mặt đen, hướng thời không giới vực rất nhanh mà đi, mà Trung Cực Thần Vương, thân hình lóe lên, liền tan biến không còn dấu tích, ẩn nấp đến trong tối, lấy Trung Cực Thần Vương tu vi, hắn trong tối bảo hộ Tô Mạc, trừ phi có đồng cấp bậc võ giả, nếu không căn bản không người có thể phát hiện hắn tồn tại. Tại Tô Mạc rời đi sau một lát, thiên khung phía trên, một đạo mắt thường khó phân biệt lưu quang, lần nữa rơi xuống. Dừng lại ở giữa không trung, Trung Cực Thần Vương, cái này lưu quang vẫn là đại trưởng lão Long Xương, hắn nhìn Tô Mạc phương hướng rời đi, thấp giọng tự lẩm bẩm, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, mấy ngày trước đây hắn phát hiện có người theo dõi, nhưng đã nhiều ngày cũng không xác định vẫn là có phải có người theo dõi, cho nên liền ở chỗ này dừng lại, buông xuống Tô Mạc, mà hắn vẫn chưa ly khai, chỉ là không nghĩ tới người theo dõi, lại là Trung Cực Thần Vương, hơn nữa. Trung Cực Thần Vương cư nhiên đang bảo vệ Tô Mạc, tiểu tử này, thủ đoạn bất phàm. Thở dài, Long Xương đại trưởng lão âm thầm gật đầu, lấy Tô Mạc thủ đoạn, nói không chừng thật có thể lật bàn. Lập tức, hắn cũng không có ở lâu, xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Tô Mạc tốc độ phi hành không nhanh, một bên chạy đi, vừa tu luyện, tiêu hao gần hơn 4 tháng thời gian, mới chạy tới thời không giới vực cực không thành. Tại 2 tháng, hắn cùng nhân Đức Thần Vương liên hệ một lần. Đối phương hướng hắn cam đoan, hội tận sức mạnh lớn nhất, đạt được thay đổi thần trận trận cơ tư cách. Muốn có được tư cách này, nhất định phải là môn hạ đệ tử, ở trong thiên tuyển chiến đoạt được đệ nhất. Nhân Đức Thần Vương, mặc dù đối môn hạ đệ tử, không có 10 phần lòng tin, thế nhưng sẽ để cho môn hạ đệ tử tận lực tranh thủ. Nhân Đức Thần Vương sức mạnh, là Diệp Lăng Thiên, thần vực cửu đại công tử một trong Diệp công tử. Tô Mạc đối cái này, chỉ có thể nói cho Nhân Đức cung chủ. Làm hết sức là có thể, cực không thành cực kỳ phồn hoa, cùng quá khứ không có biến hóa quá lớn, nhưng võ giả số lượng rõ ràng càng nhiều, Tô Mạc nghênh ngang đi vào cực không thành, trong thành ồn ào náo động rung trời, cường đại võ giả thành quần kết đội, nối liền không dứt, nghe nói thiên tuyển chiến còn có không đến thời gian 5 năm, không biết cái nào thiên kiêu có thể đoạt được thắng lợi cuối cùng, cái này không thể nào đoán trước, cửu đại công tử mỗi cái thiên phú siêu tuyệt, đồng thời, có rất nhiều hắn vạn của thiên kiêu. Tu vi đều đạt được cửu phẩm cấp độ, so với cửu đại công tử đều có hy vọng. Vĩnh Hằng Thần Cung Công Tôn công tử hy vọng rất lớn a. Ta vẫn luôn không rõ, những thứ này thế lực lớn, vì sao muốn tranh đoạt thay đổi trận cơ quyền lợi, có gì chỗ tốt? Ngươi này liền không biết, thần vực vạn cổ thần trận, là có chủ trận cơ, bố trí thần trận thế lực, có thể mang chủ trận cơ liên thông chính mình địa bàn, sau này tài nguyên không phải nó địa vực có khả năng bằng được, cực không thành bên trong. Tiếng huyên náo âm nổi lên bốn phía tất phục, thế nhưng, đại đa số người, đều là đang thảo luận thần vực thay đổi trận cơ sự tình, bởi vì, cái này liên quan đến mỗi người, trận cơ thay đổi sau đó, thần vực tài nguyên, linh khí chờ, đều sẽ tăng lên rất nhiều, bởi vì thiên tuyển chiến gần đến nơi, liền đoạn thời gian trước Tô Mạc cùng Long Đằng gây ra phong ba, đều bị che giấu đi, thì ra là thế. Tô Mạc đi ở trong thành trên đường phố, trong tai nghe vô số tiếng huyên náo âm, trong lòng cũng cởi ra không ít nghi hoặc, hắn đi nhanh mà đi,